Siêu cấp tuần cảnh, chương 85, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự tìm kiếm kỹ càng của các thành viên PTU cùng đặc công sân bay, rất nhanh đã tìm được 3 quả bom hẹn giờ, làm cho mọi người thở phào chính là, 3 trái bom này cũng không phải là bom tuần hoàn, rất nhanh đã được các chuyên gia phá bom phá bỏ. Thế nhưng lúc thấy thời gian đang hiện trên bom khiến tim của mọi người như muốn ngừng đập, nếu không có Trương Sở Lăng nhắc nhở, không phát hiện ra những trái bom này đúng lúc cũng không biết 3 trái bom này khi nổ sẽ khiến cho bao nhiêu nhân viên mất mạng cùng sự tổn thất về kinh tế nữa, theo đó mà tạo thành những tổn thất gián tiếp thì càng không phải nói. Ngẫm lại những tổn thất này, nhìn lại thấy vẻ mặt của Trương Sở Lăng vẫn bình tĩnh như cũ, tất cả mọi người đều sinh ra sự cảm kích đối với Trương Sở Lăng. Có thể nói, lần lập công này của Trương Sở Lăng, không chỉ có cứu được rất nhiều sinh mạng của nhân viên sân bay, đồng thời cũng giúp Hồng Kông tránh khỏi việc bị tổn hại về hình tượng. Trên mặt của Trương Sở Lăng cũng không có biểu tình gì, không có một tia thay đổi nào. Sự suy đoán nói cho hắn biết. Chó điên, cũng không phải là một mình đi đến Hồng Kông, phía sau hắn còn có một kẻ lợi hại hơn hắn rất nhiều, chính là cho tới bây giờ tung tích của chó điên, đã bại lộ, như vậy còn những người khác, bọn họ trốn ở địa phương nào, đang có âm mưu gì? Sau khi Trương Sở Lăng bắn hạ, chó điên, nguyện vọng muốn giáo huấn. Chó điên, của hắn coi như đã được thực hiện, chính là hắn cũng biết, biểu hiện xuất sắc của hắn có khả năng sẽ chọc đến một phiền toái lớn hơn, mà những phiền toái này, sẽ mang đến sự nguy hiểm về tính mạng cho bản thân hoặc người nhà của mình, nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ u buồn. Biểu hiện cực kỳ bình tĩnh của Trương Sở Lăng, khiến cho mọi người càng cảm thấy hắn thần bí khó tưởng, lúc này nếu là người khác lập công lớn như thế, phòng trừng đã kích động đến không kìm được, chính là Trương Sở Lăng hết lần này đến lần khác vẫn chưa có biểu hình như vậy, vẫn còn bình tĩnh như vậy, bất quá mọi người suy nghĩ một chút về một loạt biểu hiện của hắn ngày hôm nay, trong lòng cũng sẽ thản nhiên, phòng trừng tâm tình cũng giống như hắn vậy, mới có thể ung dung mà đưa ra những phán đoán chính xác như vậy. Á Lăng, ngươi hình như có tâm sự. Sau khi Quách Quân Vĩ phá bỏ những quả bom được tìm ra, hắn hung hăng vung quyền lên, nói như thế nào hắn cũng là chỉ huy của hành động lần này, nếu như nhiệm vụ bảo hộ xảy ra vấn đề lớn, hắn nhất định phải gánh chịu không ít trách nhiệm, mà lúc này tuy rằng không thể tránh được một số chuyện nhỏ, tổng thể mà nói thì nhiệm vụ bảo hộ lần này có thể xem như là thành công. Mà lúc này sở dĩ nhiệm vụ thành công, hoàn toàn là do Trương Sở Lăng ra tay đúng lúc mới có được, do đó Quách Quân Vĩ luôn chú ý đến Trương Sở Lăng. Ta cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong, Trương Sở Lăng nói, lúc này hắn phải nói như vậy, dù sao lực lượng của bản thân cũng có giới hạn, chỉ có dựa vào lực lượng của cảnh sát mới có thể bắt được những tên còn lại, thế nhưng hắn cũng không có nói ra đây là suy đoán của bản thân, mà nói đây là một cảm giác của bản thân. Vẫn chưa xong, sắc mặt hưng phấn của Quách Quân Vĩ bị đình trệ lại. Người có cái gì để căn cứ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đối với lời nói của Trương Sở Lăng hắn cũng không có hoài nghi, thế nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút về cái mà Trương Sở Lăng căn cứ vào để đưa ra nhận định. Nơi này có một cái đĩa CD, một người trong khoa khám nghiệm hiện trường đột nhiên la lớn. Sau khi phát sinh sự việc đấu súng, thành viên PTU đã liên hệ với trung tâm, yêu cầu tổ trọng án đến, cùng với khoa pháp y cùng khoa khám nghiệm hiện trường đến, do đó lúc này đại sảnh sân bay một mảnh hỗn loạn. Mau mở lên xem nào. Khi Lưu Sơ trong tổ trọng án thấy nhân viên khám nghiệm hiện trường tìm được một đĩa CD trên người hung thủ, hắn liền ý thức được đĩa CD này tuyệt đối không đơn giản, không khỏi lập tức hô, mà mệnh lệnh của hắn cũng là tiếng lòng của mọi người. Nhân viên công tác ở sân bay liền tiếp nhận đĩa CD từ nhân viên của khoa khám nghiệm hiện trường, chạy vào phòng làm việc, theo sau hắn là Quách Quân Vĩ, người của D4, cùng mấy người chỉ huy của đặc công sân bay và tổ trọng án. Quách Quân Vĩ hạ quyết tâm, để Trương Sở Lăng cùng đi vào, tuy rằng thân phận lúc này của Trương Sở Lăng có điểm không thích hợp, thế nhưng lúc này mọi người cũng không có tự hỏi thân phận của hắn, mà là cảm thấy hắn theo sau cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi nhân viên công tác vào phòng làm việc liền mở mây, cẩn thận bỏ đĩa CD tìm được trên người. Chó điên, vào máy, lúc nội dung của đĩa chó điên hiện lên, mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ thấy mười mấy người bị nhốt trong một nơi chật hẹp, hai chân của bọn họ đều bị cột lại, thậm chí cả miệng cũng bị bịt kín, mắt của bọn họ tràn ngập sự sợ hãi, bất an nhìn xung quanh, trong lỗ mũi có tiếng hừ hừ. Đây không phải là chị dâu sao? Một thành viên trong D4 kinh ngạc hô lên, hắn chỉ vào một nữ nhân có khuôn mặt tiểu tụy trên màn hình. Còn có, bên cạnh là con trai của nàng cùng phụ mẫu. Người trong phòng nghe vậy liền nheo mắt, lúc đầu bọn họ vẫn nghi hoặc nguyên nhân vì sao mà xấu kiểm cao lại đột nhiên trở thành nội ứng, lúc này đều hiểu được, lão bà, nhi tử, phụ mẫu đều ở trong tay người khác, ngươi muốn không khuất phục cũng không được a. Lúc này Quách Quân Vĩ nhìn thấy trong mười mấy người đó có một người là đệ đệ của Chu Minh Cường, sự oán hận trong lòng hắn đối với Chu Minh Cường cũng giảm bớt, ngược lại, lúc này hắn cũng có điểm đồng tình với Chu Minh Cường. Thật ra hắn luôn thấy Chu Minh Cường vì chức vụ và quân hàm mà luôn nỗ lực, chính là bởi vì lựa chọn sai lầm của hắn lần này, không chỉ hủy đi tiền đồ của bản thân, lại còn bị thương hai chân. Đi gì, nếu rơi vào hoàn cảnh đó ai không như vậy, vãi hà. Lúc này Quách Quân Vĩ nhớ đến lời nói của Trương Sở Lăng, hắn bội phục liếc mắt nhìn Trương Sở Lăng, trong lòng thở dài, sự tình thật đúng là chưa có kết thúc a. Sau khi hiện hình ảnh một chút liền có một thân hình cao lớn bịt mặt xuất hiện trước mặt mọi người, thân người hắn như một con gấu làm cho Trương Sở Lăng liên tưởng đến một người. Huyết hổ, trong tổ chức cách mạng đỏ có một kẻ được mệnh danh là máy bay chiến đấu bằng thịt, chi ánh là Huyết hổ, trên mặt Huyết hổ có đeo một mặt nạ hình con hổ, mặt hắn hướng về phía camera, lên tiếng nói R. Mọi người hảo, các ngươi đã giành được phần thắng trong hiệp thứ nhất của trò chơi, chúc mừng các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta cũng không biết việc các ngươi giành được thắng lợi là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, bởi vì khi các ngươi tìm được đĩa CD này, có nghĩa là một đồng bạn của chúng ta đã hy sinh trong tay các ngươi, để cúng tế cho hắn, chúng ta sẽ chọn một người từ trong những người ở đây, chậm rãi giết chết nàng ta. Chấm, lúc Huyết hổ nói những lời này, mặt của hắn không có hướng về camera, mà là ngón tay chỉ đến mấy người phụ nữ, khiến cho một tiếng la hét chói tai vang lên, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất giống như tạo ra một bầu không khí quỷ dị khi hiến tế. Được rồi, trò chơi vừa mới bắt đầu, chúc các ngươi may mắn. Mọi người cho rằng lúc này Huyết hổ sẽ thì bảo với phụ nữ đó, thế nhưng hắn lại đột nhiên xoay người chỉ về phía camera, lớn tiếng quát, sau đó màn hình tối sầm, đĩa CD cũng dừng phát hình. Cách chương.